Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, kỹ năng, chương 70, kỹ năng chống trải đường phố, trừ xe cộ cùng thi thể, cùng với xốc xếch đồ lặt vặt, không có một chút nhân khí. Tương Sơn mấy người quẹo qua Phụng huyện khách sạn đường phố. Không đi một hồi, liền thấy ngân thái kia to lớn quảng trường không gian, cùng với trên quảng trường quyển kia tới ở nghỉ hè để cho người du ngoạn quay ngựa gỗ. Trước mặt là ngân thái nhà để xe dưới hầm cửa vào. Tương Sơn liếc mắt nhìn, đi về phía trước, hắn đối với, đúng, ngân thái hết sức quen thuộc, tới nơi này kéo qua hàng, đã làm sống, chớ nói chi là thời gian nhàn hạ, còn tới nơi này ăn cơm. Nhìn qua điện ảnh, trong quảng trường đang lúc đại môn đi vào là ngân thái trung tâm thương mại. Chia làm 5 tầng, lầu 1 lầu 2 đều là mua quần áo, mà 3-4 lầu là các món ăn ngon, cùng với giải trí hưu nhàn nơi, mà 5 tầng là phòng thể dục cùng rạp chiếu phim. Đây không phải là hắn chú ý trọng điểm mà ni hắn chú ý là ở ngân thái đại môn dựa vào bên phải ngân thái bách hóa. Nơi đó là cao cấp tiêu phí khu, đều là nhiều chút vật phẩm quý trọng quầy, nơi đó mới là hắn mục đích, có chút cấp bách đi về phía trước, quang đầu quyền cùng La Bạc tùy thân đuổi theo. Trên quảng trường linh linh tán tán zombie, ở phát hiện 3 người sau, cũng hướng bọn họ đi tới, không có bất kỳ dừng lại, Tương Sơn không có đi quản những thứ này tạp toái, quang đầu quyền cùng La Bạc đã xuất đao. Thay hắn quét dọn mặt đường chướng ngại, Tương Sơn không kịp chờ đợi đi về phía trước, sau lưng tiểu hắc đung đưa nó đầu, mắt nhìn bốn phía, sau đó lặng lẽ đuổi theo, rộng mở cửa kính, đã hướng mọi người biểu diễn, ở tận thế tới trước, nơi này khả năng vẫn ở chỗ cũ buôn bán, đối với tận thế tới lúc đó bị cúp điện, Tương Sơn hay lại là không biết rõ, có lẽ có chút địa phương bị cúp điện. Có nhiều chỗ không ngừng đi, hắn đối với tận thế tiền nhân hậu quả, một mực sinh ra hoài nghi, theo đại môn đi vào ngân thái, trước nhét vào trước mắt, chính là mua giày quầy, không có đi quản, Tương Sơn theo cẩm thạch mặt đất, đi về phía trước, hắn nhìn thấy rất nhiều châu báu quầy bảng hiệu, hoàng kim châu báu, cái này làm cho tâm tình của hắn kích động vô cùng, hiếm thấy khẩn cấp cảm giác. Chu thật to hoàng kim trước quầy, hắn nhìn hỗn loạn quầy, có chút đã phá vỡ, tiếng trống đạn nứt nẻ đến, dường như có người hoặc là cái gì, cũng đúng vật này cướp qua, chẳng lẽ là tận thế tới trước, kia đoạn hắc ám thời kỳ, có người ở cướp bóc, Tương Sơn lầm bầm lầu bầu vừa nói, ở trên không khoáng bên trong không gian, thanh âm đàm thoại có khá rõ ràng. Quang đầu quyền cùng La Bạc không có đi vào, bên ngoài zombie yêu cầu bọn họ xử lý, đối với zombie bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú, bởi vì bọn họ biết những thứ này có thể đề cao thực lực bọn hắn. Không có suy nghĩ nhiều, Tương Sơn theo phá vỡ thủy tinh, vào bên trong vớt đi, bên trong mấy con kim thủ vòng tay cùng dây chuyền vàng, để cho hắn vô cùng nóng mắt, rất thuận lợi. Cầm trên tay hoàng kim, mắt nhìn đại môn, Tương Sơn đem hoàng kim thu vào điện thoại di động cửa hàng. Ngựa không ngừng vó câu hướng về phía bên cạnh, còn có đủ loại hoàng kim đồ trang sức quầy bắt đầu cướp. Không bao lâu, một trận đập thủy tinh, cùng với đập đồ vật thanh âm, liên tiếp vang lên, mặc dù quầy bị người cướp qua, nhưng là vẫn rất nhiều thứ còn sót lại, có thể nhìn ra những thứ này cướp quầy người. Chắc cũng là thừa dịp hỗn loạn kiếm bộn, không có thời gian đuổi tận giết tuyệt, nhìn một chút trống trải quầy, Tương Sơn bay vùn vụt, muốn tìm tìm có hay không tủ sắt, một loại bên trong quầy đều có tủ sắt, cất giữ kim điều, hoặc là tối vật phẩm quý trọng, quả nhiên mở ra mở tủ sắt, ở một cái dưới quầy phương, thảo, bị người đoạt trước, trong miệng hùng hùng hổ hổ, Tương Sơn vô cùng khó chịu, nhảy ra quầy. Hướng bên cạnh một nhà viết thông lâm châu báu đi tới. Bên kia hắn thấy rất nhiều nhẫn kim cương các loại, chờ, đồ trang sức, mặc dù không biết những thứ này đối với, đúng, cửa hàng có hữu dụng hay không, nhưng là hắn nghĩ, muốn nếm thử một chút, làm quang đầu quyền cùng La Bạc Thanh trừ sạch sẽ ngân thái trên quảng trường zombie. Dự định đi vào bách hóa cao ốc đại môn thời điểm. Trước cửa tiểu hắc một trận hí, lại không để cho bọn họ đi vào. Các ngươi ở cửa đề phòng, chờ ta làm xong sự tình. Bên trong truyền tới Tương Sơn tiếng kêu, hai người bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ có thể ở ngoài cửa quanh quần. Muốn khó mà nói kỳ Tương Sơn sự tình, kia là không có khả năng. Đối với kho bạc cùng hiện tại động tác, thần thần bí bí Tương Sơn, hai người cũng vô cùng hiếu kỳ, nhưng là tò mò cũng không thể đi thăm dò. Ở Tương Sơn chèn ép tính thực lực trước mặt, hai người chỉ có thể trong đầu suy nghĩ một chút, mà giờ khắc này Tương Sơn, cầm trên tay nhẫn kim cương, định thu vào cửa hàng. Quả nhiên, Tuấn trong giới chỉ bên trên kim cương không thấy. Tương Sơn vội vàng lấy điện thoại di động ra. Chúc mừng ngươi đánh chết mới loại vật dị hóa người. Mở ra đồ giám dị hóa người liệt biểu. Khen thưởng đánh chết ngẫu nhiên gói quà mới vừa ở kho bạc không có thời gian lấy điện thoại di động ra. Bây giờ Tương Sơn cầm điện thoại di động nhìn màn hình. Trở nên kích động, nguyên tới nhân loại biến dị sau. Quả nhiên gọi là dị hóa người, cùng nhân cách hóa thú như thế. Đối với mới loại vật lần đầu tiên đánh chết, đều có gói quà, Tương Sơn kích động click xác nhận. Hắn mắt nhìn cửa tiểu hắc, trong lòng đang mong đợi, có thể hay không lại có thể được giống như tiểu hắc như vậy sủng vật đâu rồi. Hắn vô cùng mong đợi, chúc mừng đạt được, kỹ năng thiên phú, song đao lưu. Tương Sơn nhìn điện thoại di động cửa hàng biểu hiện nhắc nhở. Cực độ thất vọng, click điện thoại di động, nhìn xong đao lưu giải thích, mặc dù trong lòng ít nhiều có chút vui sướng, nhưng là cùng tiểu hắc loại này gần chiến lực so với. Hay lại là trong lòng có nhất định chênh lệch, trong đầu tràn đầy liên quan tới đao pháp cùng đôi trong đao cho. Cả người run lên, trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Mở ra trên điện thoại di động cá nhân mặt tiếp xúc. Nhìn bên trong kim tiền sổ cùng zombie sổ, đã cùng với tăng lên rất nhiều hoàng kim sổ. Ở bên kia, cũng xuất hiện một cái mới trị số. Kim cương sổ, mở ra giới thiệu, trên đó viết, kim cương số, khả dùng ở hối đoái các loại mua đồ nhu phẩm cần thiết. Như zombie sổ, hoàng kim sổ, kim tiền sổ, nhân cách hóa thú các loại. Tương Sơn có chút nhục chí, còn đang suy nghĩ mình có thể giải tỏa cái gì đồ mới. Nguyên lai chính là chỗ này loại bộ sách võ thuật, kim cương giống như một cái dầu cao vạn kim, thiếu một ít hối đoái nhu phẩm cần thiết lúc, có thể tùy ý thay đổi, hoặc là thay thế, không trách không giống đạt được hoàng kim lúc, lập tức nhắc nhở giải tỏa cái gì, sau đó sẽ cho mình một cái gói quà. Tương Sơn có chút thất vọng. Vứt bỏ thiếu nhẫn kim cương, Tương Sơn tiếp tục thu la, mặc dù có chút thất vọng, nhưng là kim cương vật này, có thể thay thế một ít nhu phẩm cần thiết, hay là để cho hắn rất chờ mong. Nếu như mình đang thỏa mãn hoàng kim sổ cùng kim tiền sổ điều kiện tiên quyết, thiếu đến tiếp sau này không biết vật phẩm cùng chưa biết cụ, mà kim cương sổ lại có thể thay thế những thứ này. Hắn suy nghĩ một chút. Trong nháy mắt suy nghĩ sáng sủa, quét sạch tiếp tục, hỗn loạn quầy trước chuyện bị người cướp qua, phần lớn trên quầy cái gì cũng bị người lấy đi, Tương Sơn tỉ mỉ tìm này còn lại vật phẩm quý trọng. Chu thật to hoàng kim, thông lâm châu báu, ngũ phúc châu báu, chu tiểu phúc hoàng kim, hoa hạ hoàng kim, từng nhà châu báu hoàng kim điểm bị hắn nhanh chóng cướp đến. Nhưng là làm cho hắn rất khó chịu một điểm là. Những thứ này quầy đại đa số đều bị người hoặc nhiều hoặc ít quét dọn qua. Để cho hắn vốn là cho là có thể rất hài lòng thu được. Giảm nhanh rất nhiều, ngay cả kim điều cũng không tìm được mấy cây. Kim điều nhưng là chân thật nhất hoàng kim sổ, mà một ít nhiều chút kim thủ vòng tay cùng dây chuyền vàng. Thật đều là không tâm hoặc là phân lượng không nhiều, cũng không tính cân lượng. Tiệm bách hóa lầu 1. Coi như đại không đang lúc, bị hắn mắt thường quét nhìn qua, có thể lục soát cũng lục soát qua, không có còn để lại. Khu vực này thân thể to lớn đều là quý trọng hoàng kim châu báu. nhưng là một nửa là giày da, cùng với cao cấp đồng hồ đeo tay các loại, chờ, mua khô, cho nên Tương Sơn hay lại là rất nhanh kết thúc thu quát. Lấy điện thoại di động ra, nhìn trên mắt hoàng kim sổ, quả nhiên đủ, TM, con mụ nó, nếu như không người quét sạch, ta hoàng kim sổ còn có thể căng căng. Tương Sơn trong miệng lầm bầm lầu bầu mắng, nhưng là trong lòng tưng bừng vui sướng. Hắn ở đánh chết hai cái nhân cách hóa thú sau, đã thỏa mãn mấy cái kỹ năng nhu cầu đặc biệt. Bây giờ hoàng kim sổ cũng thỏa mãn, hắn có thể mua kỹ năng. Mặc dù trong miệng oán trách, hắn cũng biết coi như hoàng kim sổ đủ, cũng cần đến tiếp sau này không biết nhu cầu. Nhưng là giống như hắn đem những thứ này coi là chính mình tư nhân chiến lợi phẩm như thế. Bị người khác trước thời hạn lấy đi nhiều chút, hắn vẫn là vô cùng khó chịu. Quái lực, có thể đem khí lực bản chất tăng lên, để cho lực lượng ngươi cùng thể lực giống vậy tăng lên. Yêu cầu, 20 cân vàng, zombie sổ 200, thợ săn tích dịch gia thú X1, nắm giữ, cướp thức ăn người, hổ ngư thú X1. Nắm giữ, cứng rắn khô, có thể nhường cho thân thể lực phòng ngự bị động tăng lên cực hạn. Phòng ngự số lớn đả kích tổn thương. Nhu cầu, 20 cân vàng, zombie sổ 200, thợ săn tích dịch gia thú X1. Nắm giữ, cướp thức ăn người, hổ ngư thú X1. Nắm giữ, khát máu, đối với máu tươi thuộc về cực độ nhiệt tình, cực độ hưng phấn trạng thái. Đang đối mặt bị thương chảy máu địch nhân hoặc là mình. Cùng có sức mạnh tốc độ tăng lên trên diện rộng hiệu quả. Yêu cầu, 20 cân vàng, zombie sổ 200, thợ săn tích dịch gia thú X1, nắm giữ, cướp thức ăn người, hổ ngư thú X1, nắm giữ, cột skill liền giải tỏa này ba cái kỹ năng. Cái này làm cho vốn là nghèo khó Tương Sơn. Vô cùng quấn quýt, nhìn ba cái kỹ năng. Không biết rõ làm sao lựa chọn. Hết chương.